Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thành hư không, hai mắt thâm thúy tràn đầy lửa giận. Bảo Nhi đã không còn sợ anh ta nữa rồi. Cô không thèm để ý, trực tiếp đón lấy lửa giận của anh ta, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Lương Bằng Uy cảm giác không thể tin được, cô chợt thay đổi làm cho anh ta giật mình. Vẫn còn nhớ khi mới gặp, cô giống như bông bông hoa nhỏ cần được che chở, mà ngày hôm nay, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô lại có thể trở thành một bông hồng có gai. Anh không thể nổi giận với cô. Kết quả như thế, ngay cả anh cũng rất giật mình. Chỉ cần nhìn thấy con người lóe lên của cô, thì anh sẽ không có cách nào khắc chế được dục vọng. Tầm mắt của anh xoay quanh ngũ quan của cô, ngón tay chạm đến da vịt thấn nụt của cô, cảm nhận được mạch máu lưu động của cô, ngực không khỏi rối loạn. Trời ạ, tại sao hành vi và suy nghĩ của anh đều là vì cô mà không kiểm soát được đây? Lương Bảng Uy bắt lấy cổ tay của cô, mà mãi không dùng được hết sức. Anh trầm mặc, làm cho Bảo Nhi càng thêm dũng khí. Như thế nào? Đã bị tôi nói trúng rồi sao? Muốn giết tôi thì hãy giết đi, thay vì bị anh lấy ra lợi dụng. Chẳng bằng tôi chết ngay bây giờ thì còn tốt hơn. Không thể tiếp tục chịu đựng sự thống khổ và tự trách trong lòng, nước mắt của cô như là vòi nước bị hỏng mà cứ tuôn ra. Từng dòng nước mắt đó làm cho tình cảm phức tạp của Lương Bằng Uy cũng tan biến. Tầm mắt và linh hồn của anh dường như đã bị cô đoạt lấy. Bàn tay từ từ di động trên khuôn mặt của cô, ngón tay nắm chặt. Cô bỗng nhiên nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận tử thần đến. Nhưng không ngờ, giây tiếp theo, cái đến không phải là cái chết đau đớn, mà là một nụ hôn nóng bỏng. Cái lưỡi kia ép buộc môi cô phải mở ra, lưỡi của anh thuận thế xông vào, tìm kiếm lưỡi của cô bắt đầu xe xưa. Đôi tay của Bảo Nhi bám chắc lấy trên cánh tay anh. Cô cố gắng dùng sức mà đẩy, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng mũi chân chống đỡ. Tư thế như vậy làm cho cô khó có thể hô hấp được. Cô sờ và ngọt ngào lần lượt đen xanh trong đầu của cô. Bị anh ta hành hạ, làm nước mắt của cô trào ra nhiều hơn. Thế nhưng lồng ngực lại xôn xao, thân thể nóng ran lại không có cách nào đè nén được. Biết cô kháng cự, nhưng anh vẫn làm như không thấy. Lại càng quăng dã hôn sâu, đến mức cô không thể chịu đựng được, mới đưa thân thể của cô để lên tủ sách. Bảo Nhi vừa chạm vào không khí khác, lập tức ho khan. Dường như cảm giác khổ sở vẫn còn đọng rõ trong cơ thể. Lương Bằng Uy bắt thấy hai vai của cô, khuôn mặt tỉnh táo nghiêm nghị cất lời. Nghe đây Bảo Nhi, đừng có mà chọc giận tôi. Nếu không tôi sẽ còn làm ra những chuyện quá đáng hơn. Nhất định cô sẽ không hy vọng người nhà của cô biết. Cô là người tình của Lương Bằng Uy thôi. Bảo Nhi kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi sưng đỏ khẽ run. Cô muốn nói rồi lại thôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Anh ta lại cười lạnh nói. Nhớ, đừng bao giờ dùng những từ ngữ đó mắng tôi một lần nữa. Nếu không hậu quả, cô nhất định sẽ không gánh nổi đâu. Uy hiếp xong, anh xoay người rời khỏi thư phòng. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, thân thể của Bảo Nhi sụp xuống ngồi bệt xuống mặt đất, vừa hận vừa tức. Cô hận hành vi hèn hạ của anh ta, nhưng cô lại giận chính con người mình vì không có cách nào cự tuyệt nụ hôn của anh ta. Vào giây phút nhắm mắt đó, cô cuối cùng cũng hiểu thân thể của cô lưu luyến anh ta như thế nào. Cô không nên tiếp tục như vậy. Nếu không một ngày nào đó, lòng của cô nhất định sẽ bị hãm sâu. Tại nhà họ Khâu, có ngày tụ hội. Khâu Khánh Toàn ngồi ở vị trí chủ vị, phía trước là bốn người con trai. Thật là không thể tin được, tôi đã được lên chức ông ngoại rồi. Sau khi nghe con lớn nhất nói xong, Khâu Khánh Toàn nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp lẩm bẩm nói. Chẳng những cha làm ông ngoại, bốn anh em chúng con cũng được lên chức làm bác rồi. Khâu Nhậm Vũ bật cười ha ha. Từ trước đến giờ, cả tính của anh luôn thẳng thắn. Đối với em gái bảo bối đột nhiên trở thành mẹ, chuyện này chỉ làm cho anh cảm thấy một cười cực kỳ. Nét mặt của Khâu Nhậm Dương chẳng xảy ra biến hóa. Anh hơi cau mày mà không thể tin nói. Bảo Nhi, cô gái nhỏ kia rõ ràng còn là một đứa bé. Làm sao có thể làm mẹ chứ? Khâu Nhậm Diệu là người có tính tình nóng nhất. Anh tức giận mà vỗ bàn. Tất cả đều là tại tên khốn Lương Bằng Uy kia, đáng ghét mà. Đối mặt với nhiều phản ứng khác nhau, Khâu Nhậm Uy cảm thấy buồn cười. Bây giờ không phải là lúc để kính nể hay là tức giận. Chúng ta nên thảo luận về vấn đề này. Chuyện đó cần phải nói, đương nhiên là phải mau đem Bảo cùng với đứa trẻ trở về một cách nhanh nhất. Khâu Nhậm Diệu chưa ngôi cơn tức nói. Khâu Nhậm Uy lắc đầu. Lương Bảo Uy sẽ không đồng ý, dù sao anh ta cũng là cha của đứa bé. Chuyện như vậy cứ giao cho A Vũ là tốt nhất đi. Khâu Nhậm Diệu dùng cằm chỉ hướng em thứ hai. Khâu Nhậm Vũ mở to mắt. Em ư, giao cho em làm gì chứ? Khâu Nhậm Dương liếc mắt nhìn anh ta. Đúng là đần. Đương nhiên là bảo cậu kéo Bảo Nhiên lên tòa án, tranh thủ lấy quyền nuôi dưỡng đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net